Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3006. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3006. Ai cho các người ngang tàng ở đây? Thanh niên lên tiếng, đẩy nhẹ tay. Ầm, một luồng xảo kình đánh ra khiến người đàn ông kia liên tục lùi về sau. Đứng không vững. Hả? Đám đông bàng hoàng, vô số ánh mắt liếc nhìn về phía người này. Lâm Chính, đám người Trương Tùng Hồng kêu lên. Nhóc làm gì vậy? Mau lùi ra. Trương Trung Hoa vội vàng nói. Ông cụ không muốn kéo Lâm Chính vào. Đây không phải là người mà Lâm Chính có thể đối phó được. Đối phương chỉ cần thở hắt ra thôi là Lâm Chính cũng tan thành mây khói rồi. Đồ chó mà này. Định tạo phản à, dám xen vào chuyện của ông Lôi. Chán sống rồi phải không? Uông Hiểu Mạn tức giận. Bước tới lẩm bẩm. Lâm Chính, anh điên à, đến ông Lôi mà cũng dám đắc tội. Anh muốn hại cả nhà họ Tô chúng tôi hay gì? Bọn họ khiến ông ngoại bị thương. Sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được? Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm. Anh, đồ ngốc này, anh tưởng mình là ai? Anh chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Anh nghĩ mình có thể đấu được với ông Lôi. Anh có biết chỉ cần ông Lôi dẫm chân thì cả cái tỉnh Quảng Liễu này đều rúng chuyển không? Một kẻ vô dụng không bằng cả con chuột như anh mà dám ngông à, biến. Uông Hiểu Mạn chửi rủa. Không phải cô ta muốn giúp Lâm Chính, mà là mong anh đừng để cô ta bị liên lụy. Vì dù sao thì cô ta cũng thuộc nhà họ Tô. Thế nhưng, Lâm Chính chẳng hề bận tâm. Đúng là đồ vô dụng. Uông Hiểu Mạn lại gầm lên. Tiếp tục quay qua mỉm cười. Chú Lôi, cháu không quen người này. Anh ta, tự làm tự chịu. Không liên quan gì tới cháu hết. Ông Lôi nghe thấy vậy thì khẽ chau mày. Ý của cô là gì? Bố, đây là Uông Hiểu Mạn. Là bạn gái của con. Ồ, cô ấy là con gái nhà họ Tô. Vì vậy, Lôi bằng ngập ngừng. Ông Lôi đương nhiên hiểu ngay bèn khẽ gật đầu. Nếu đã là bạn của con thì không sao. Nhóc, cháu rất hiểu chuyện đấy. Chú không trách cháu. Cảm ơn chú Lôi. Uông Hiểu Mạn tỏ ra biết ơn. Còn về kẻ này, thì đánh phế đi. Ông Lôi lại nói. Vâng, ông Lôi. Thuộc hạ đáp lại, lao về phía Lâm Chính. Hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh. Bởi vì vừa nãy Lâm Chính đã khiến hắn nhận ra rằng anh không hề đơn giản. Vậy nên sao hắn dám khinh suất được? Thế nhưng cú đấm chí mạng của hắn vừa giáng xuống thì đã bị một trưởng đánh chặn lại. Cái gì? Đám đông nín thở. Đối phương biết rõ cú đấm của mình đáng sợ như thế nào. Dù có là sắt thép mà chúng phải thì cũng sẽ bị biến dạng. Vậy mà Lâm Chính lại đỡ chiêu được một cách nhẹ nhàng như vậy sao? Khốn khiếp, người này bặm môi, chưa chịu thua, chỉ tung chân lên đạp tiếp. Một giây sau, rác, tiếng xương gãy vọng tới. Cái chân giơ lên của kẻ kia bị đạp trúng, gãy ngay tại chỗ. Cái gì? Cách Trương.